Chiến thần ngày trở lại, chương 306, hai gia tộc đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Trần Thái Nhật không nói nên lời, cái xác chết đó đến cho còn chả còn, chị định đào gì nữa. Mà này, đây có phải trọng điểm đâu, bây giờ tình hình Hoa Hạ rất phức tạp, nếu hai vùng đất đều bị nổ thì không đủ nhân lực đâu, chị hiểu chứ. Nói đến chuyện chính thì đầu óc Trần Thái Nhật vẫn rất tỉnh táo. Theo logic mà nói, lực lượng võ công cao cấp trên cấp minh ở Hoa Hạ đã tăng hơn gấp đôi so với các quốc gia khác, không phải lo về việc thiếu hụt nhân lực. Nhưng trọng tâm vấn đề nằm ở vùng nổ Bộc Hải, sau nhiều năm xây dựng, vùng đất đó có các máy dẫn lưu năng lượng loại lớn nên nếu thực sự bị nổ, độ chấn động sẽ rất nhỏ. Nhưng Nam Vệ lại không có. Nếu hai ngày nữa tỉnh Nam Vệ thực sự bị nổ thì việc xây dựng máy dẫn lưu năng lượng tạm thời là quá muộn, chỉ có thể dùng võ công trên cấp minh để chống lại. Tứ thần trong quá trình dẫn lưu vụ nổ mặt đất hàng năm đều chuẩn bị hai chiến lược tấn công và hai chiến lược phòng thủ để đảm bảo không có gì sai sót. Nếu lại xảy ra sự cố ở Nam Vệ, nói không chừng còn phải tập hợp ba vị cao thủ cấp thần để trấn thủ. Về phía Bộc Hải thực sự thiếu hụt nhân lực, Lương Nhất Diệu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, suy nghĩ một hồi. Bây giờ còn quá sớm để nói những thứ này, nhưng vụ nổ ở Bộc Hải đã trở thành một chu kỳ và nó lại sắp xảy ra. Tôi không thể không qua đó, trước mắt là như vậy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ trấn thủ ở Vịnh Lam Thủy, tỉnh Nam Vệ. Trần Thái Nhật cao mày, trấn thủ ở phía Nam cho đến ngày Bộc Hải xảy ra chuyện đúng không? Từ Nam Vệ đi đến Yến Kinh nhanh nhất là mất bao lâu? Phóng toàn lực cũng không nhanh hơn máy bay là bao? 20 phút, lần trước không phải chị nói có thể chạy tới đó trong 10 phút sao? Cốt, anh cho rằng ai cũng biến thái giống anh sao? Tôi nói bừa thôi, Trần Thái Nhật tính toán trước nếu Bộc Hải bên này xảy ra chuyện, không cần hỗ trợ thì không sao, nhưng nếu cần hỗ trợ thì Nam Tôn đến trong vòng 20 phút nữa là đủ. Chốt vậy nhé, tôi sẽ bảo hội gửi cho chị bản đồ địa hình. Thời gian này đừng đi đánh nhau với người khác nữa, chơi đùa với đám gà mờ đó rất thú vị sao? Quản vừa thôi, biết rồi. Tốt, Nam Tôn thẳng tay cúp điện thoại. Trần Thái Nhật lắc đầu bất lực. Tuy nhiên, cuộc gọi này lại như một lời nhắc nhở, trong lòng anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Có Nam Tôn ở đây, Nam Vệ bên đó sẽ ổn thôi. Mặt đất bùng nổ khác hẳn với việc trời đổ mưa, sẽ có những dấu hiệu đặc biệt trước mỗi lần xảy ra, với khả năng cảm nhận của Nam Tôn, chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra trước. Vậy thì phải xem bên nào xảy ra trước, Trần Thái Nhật ngày càng cảm thấy công việc ở Yến Kinh phải kết thúc càng sớm càng tốt. Quan trọng nhất là cái chết của rồng đất có để lại các hạt dung nham và chip bạc. Trần Thái Nhật mạnh dạn đoán rằng, Hồ Cửu Phong với tư cách là nhân vật cấp cao ẩn nấp trong hội Đông Vinh, sau khi chết có khi cũng sẽ để lại một hạt. Nếu lấy được thì các thông tin cảnh báo sẽ phong phú hơn. Hội nghị Liên minh Hoàng Kim diễn ra cũng chính là lúc nhà họ Phùng phải giao người. Trần Thái Nhật đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. 10 năm ân oán cuối cùng cũng kết thúc, thành phố Yến Kinh bỗng trở nên sôi động hơn trước. Người bình thường cũng phát hiện ra rằng, xưa nay những ông chủ lớn đứng sau, xếp hạng cao trong lĩnh vực kinh doanh, bắt đầu dần lộ diện. gocchuyenaudio.com, một số công khai tuyển dụng nhân tài, một số bắt đầu quảng bá hình ảnh bản thân, một số tuyên bố hợp tác chiến lược với một công ty nào đó, và một số tuyên bố sẽ cạnh tranh công khai với một công ty nào đó. Tất cả họ có một điểm chung, tất cả đều là các nhân vật lãnh đạo của giới gia tộc Hoàng Kim. Sắp đến hội nghị Liên minh Hoàng Kim, mâu thuẫn giữa các gia tộc Hoàng Kim này ngày một rõ rệt. Các gia tộc Hoa mẫu đơn bậc nhất còn đỡ, bốn gia tộc vững vàng như Thái Sơn, không ai dám thách thức hay vạch lá tìm sâu. Ồ, ngoại trừ Trần Thái Nhật, từ các gia tộc Hoa Lan hạng 2 trở đi, là các gia tộc Hoa Sen hạng 3, và gia tộc Hoa Mai hạng 4. Cuộc cạnh tranh trước đó bắt đầu trở nên công khai, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc. Tất cả các gia tộc Hoàng Kim tổng cộng có 40 gia tộc nổi tiếng. Hạng nhất có 4 gia tộc, hạng 2 có 7 gia tộc, hạng 3 có 11 gia tộc, hạng 4 có 18 gia tộc, mỗi hạng đều có một thứ tự tương ứng, thứ tự hết sức nghiêm ngặt, không một gia tộc nào có thể đảo lộn. Chỉ khác nhau một thứ hạng, nhưng tài nguyên được hưởng trong nội bộ gia tộc Hoàng Kim có thể lên tới hàng chục tỷ tệ. Tranh chấp thứ hạng như vậy ai mà không đố kỵ đến mức đỏ mắt chứ? Nếu có mâu thuẫn thì có thể được giải quyết theo phương thức đã được ước định công khai tại hội nghị liên minh. Văn võ đều được, chết người cũng không sao, còn có gia tộc Hoa mẫu đơn hạng nhất bao che. Không có mâu thuẫn gì cả, nếu chỉ đơn giản là muốn leo hạng với mục tiêu là vượt qua một gia tộc nào đó, thì cũng có thể thách đấu. Vì vậy, hội nghị Liên minh Hoàng Kim là một trận đấu vòng loại quyền lực đẫm máu. Thông tin trên TV và truyền thông về cơ bản đã đưa tin trước cuộc chiến giữa các gia tộc Hoàng Kim này. có kẻ hay ngồi lê đôi mách còn tổng hợp lại. Trong Liên minh Hoàng Kim, có tới 50 trận đấu tranh thứ hạng trong gia tộc hạng 4. Tổng cộng chỉ có 18 gia đình Hoa Mai mà còn thách đấu 50 trận, vậy có nghĩa là giữa các gia tộc ít nhất phải có một trận thách đấu. Đây mới gọi là kết thành một khối. Ngoài ra, gia tộc hạng 4 thách đấu với gia tộc hạng 3, gia tộc hạng 3 thách đấu với gia tộc hạng 2 nhiều vô kể. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì phải chờ đợi cả năm trời, tương đương với khoản lỗ hơn 10 tỷ tệ. Tuy nhiên, đám người thống kê còn nhận thấy năm nay có hai gia tộc hạng 2, thứ hạng cách xa nhau, không có gia tộc nào cùng hạng hoặc thấu hạng hơn đứng ra thách đấu. Nhà họ Ninh và nhà họ Hàn. Hai gia tộc này đều là gia tộc hạng 2, thực lực vốn trên mức ổn, nhưng năm nay dù là cùng hạng hay thấp hạng hơn đều không có gia tộc nào gây chuyện. Đãi ngộ này chỉ có một mình gia tộc Hoa Mẫu đơn hạng nhất mới được hưởng. Ai cũng hoang mang, những người theo dõi sự kiện này qua nhiều lần tiếp xúc cuối cùng cũng tìm ra điều đặc biệt ở hai gia tộc này. Cô chủ nhà bọn họ hình như có quan hệ thân thiết với một người đàn ông. Ông chủ thực sự của tập đoàn Thái Mộng, Trần Thái Nhật. Ở thành phố Yến Kinh, giới tinh anh cấp cao biết được sự thật không khỏi chết sững. Chuyện này đã thể hiện rõ một sự thật đã được cất giấu rất kỹ. Trần Thái Nhật đã ở khu vực thành phố Yến Kinh này được vài tháng mà đã có thể hình thành một uy lực không thua gì một gia tộc hạng nhất trong Liên minh Hoàng Kim. Không ai dám khiêu khích những người được anh che chở, thậm chí, không ai dám soi móc người thân của người phụ nữ của anh. Gocchuyenaudio.com Mọi người không thể không nghĩ đến những lời lẽ táo bạo của Trần Thái Nhật trên quảng trường. Trong 3 tháng, anh sẽ trở thành người mạnh nhất Yến Kinh. Ban đầu, ai cũng giễu cợt, nhưng giờ đây, tất cả những ai từng cười Trần Thái Nhật đều rùng mình. Người đàn ông này thực sự sẽ cá chép hóa rồng ở Yến Kinh này. Tại khách sạn Yến Kinh, phòng riêng Tổng thống, Trần Thái Nhật đang gọi điện video. Zenko, khi đến An Thành cô nhớ nói với chị Tiêu Mai, không cần mang theo gì cả cứ đến đây là được tôi sẽ thu xếp mọi việc. Zenko ở trong video, vẻ mặt miễn cưỡng, dường như đang ở trong khoang thương gia trên tàu cao tốc. Tôi biết rồi sau khi đích thân giao túi đồ này cho chị Mai, lúc nào Zenko mới có thể quay về phục vụ chủ nhân ạ. Trần Thái Nhật cười khổ lắc đầu, cô đừng qua đây luôn mà hãy nghỉ ngơi thật tốt ở nhà. Sau khi xong xuôi công việc của Liên minh Hoàng Kim, tôi sẽ lên đường với các cao thủ khác. Cô ở Yến Kinh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Zenko bịn dịn không thôi, hôn nhẹ lên màn hình. Chủ nhân, vậy anh phải bảo trọng. Zenko chờ tin tức anh chiến thắng vẻ vang nhé. Cách chương.